quãng đời còn lại một tòa thành. Chương 34, chuyện cũ hiện lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó thị trưởng là cháu trai ngoại của Hạ Lôi mới vừa đề bạt đi lên, gọi là Hạ Xá. Người này lớn lên chính là vẻ mặt có tướng khôn khéo, lại hơn nữa mấy năm nay ở dưới hôn đúc của Hạ Lôi, cả ngày chỉ biết một ít tiểu xảo, nhận không ra ít người. Mới vừa lên xe, Hạ Sán đã tức giận bất bình nói. Cữu cữu, tên Lâm Vân Chi này rõ ràng cùng ngài không qua được, nơi trốn cùng ngài đối nghịch sao không? Hắn làm ra một cái động tác giết, diệt trừ cái chướng ngại vật này. Hạ Lôi mỏi mệt nhéo nhéo đôi mắt, xua xua tay, nói. Không được, vì cái gì? Hạ Sán khó hiểu, người này một ngày không giết cữu cữu một ngày liền ngủ không được an ổn giấc. Hiện giờ, đại cục chưa ổn định, ta cùng với Lâm Vân Chi đều là vừa rồi tiền nhiệm, mặt ngoài giống như bình bộ thanh vân, kỳ thật Đoạn Kỳ Thụy trên căn bản vẫn là không tin chúng ta, đối với chúng ta có ngờ vực. Hạ Lôi giải thích nói. Lúc này, chúng ta ai cũng đều không thể có hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có bảo vệ mạng ổn định vị, mới có thể làm bước tính toán tiếp theo. Hạ Sán thật dài nga một tiếng, như bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế, là Sán Nhi đầu óc có hạn, không có như cữu cữu nhìn mọi việc thấu triệt, vẫn là cữu cữu anh minh. Ta ngày mai xuất phát đến huyện Sương Bình phụ trách chuyện khai quật bảo tàng, trong thời gian ngắn phòng chừng là không về được, chuyện ở sở cảnh sát này đều tạm thời giao cho ngươi xử lý, ngươi cũng đừng làm cho ta thất vọng. Hạ Lôi bắt lấy bả vai Hạ Sán, đầy cõi lòng kỳ vọng nói. Vâng, tuyệt đối sẽ không để cữu cữu thất vọng. Hạ Sán kích động không thôi, cho tới nay hắn đều là trên danh nghĩa, nơi nào chân chính quản qua chuyện gì, giờ này ngày này rốt cuộc đến phiên hắn tới phong vân một lần, trong lòng tư vị đều là vô cùng sảng khoái. Hạ Lôi trần chờ nhìn vẻ mặt Hạ Sán hưng phấn, nếu không phải không thể không tránh được, hắn thật là không muốn đem quyền to giao cho trong tay tiểu tử này. Hắn từ nhỏ nhìn Hạ Sán lớn lên, hắn cái tính tình ra sao, hắn như thế nào sẽ không biết. Tuy nói chính hắn cũng không phải hán tử cứng rắn hào hùng gì, chẳng qua có thể gây dựng được thế lớn cho tới hôm nay như vậy cũng là hắn có bản lĩnh, nhìn lại Hạ Sán, tranh võ công lại không có võ công, muốn lá gan cũng không có can đảm, ngay cả đầu óc cũng không thông minh. Hạ Lôi không khỏi ở trong lòng lo mồ hôi, này hy vọng tiểu tử này đừng tại lúc này đây chọc thêm cho hắn phiền toái. Trương Vân đi sửa xe tới hiện giờ rồi còn không trở về, cũng không biết là tình huống như thế nào, mà mưa lại vẫn luôn không dừng, xem tình huống này, một chốc một lát là dừng không được rồi. Vẫn luôn đợi ở chỗ này cũng không phải biện pháp, thật sự chờ không được, Lâm Vân Chi đành phải đội mưa chạy ra bên ngoài. Trời mưa xác thật không nhỏ, Lâm Vân Chi từ trong viện chạy đến cổng lớn, quân phục đã bị xối ướt. Nếu như vậy chạy về trong phủ, nhất định sẽ bị xối ướt đẫm hết người, nàng không thể không băn khoăn miệng vết thương trên người. Ngay lúc đang ở trong suy xét, một chiếc xe quen thuộc đã chạy lại đây mở cửa. Là Trương Vân, xe vững vàng ngừng ở cổng lớn, Trương Vân cầm ô chạy tới tiếp ứng Lâm Vân Chi, che chở nàng lên xe. Thực xin lỗi thiếu gia, xe sửa chữa quá lâu, ta phải thúc giục đến nạt nộ mới đưa đem tu sửa xong, này lúc xong đã vội vàng chạy tới, không nghĩ còn có mưa to. Chấm, Trương Vân tức muốn hộc máu nói, hắn trên người cũng bị ướt nhẹp. Thôi thôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Vân Chi không định truy cứu, Trương Vân cũng phi cố ý, hà tất tại trên việc nhỏ tính toán chi ly. Nếu ngươi tới là được rồi, xem ngươi cũng ướt nhẹp kia. Trương Vân cúi đầu nhìn quần áo của mình, nhìn lại quần áo Lâm Vân Chi ướt, lập tức lo lắng nói. Quần áo ta ướt không sao, chỉ là thiếu gia trên người của ngươi có thương tích, bác sĩ nói không được chạm vào, nước này không thể được, đến đi bệnh viện kiểm tra một cái, đừng làm hại miệng vết thương chuyển biến xấu. Không cần, chỉ là bên ngoài ướt mà thôi. Lâm Vân Chi không để bụng nói, bất quá là xối ướt áo khoác, không cần ầm ĩ lên. Ai nha thiếu gia, Trương Vân kiên trì nói, người cũng không cần cố chấp, mặc kệ nói như thế nào, thân thể là tiền vốn của tuổi già, phải bảo vệ thân thể. Người phải bệnh viện đi, được không? Lâm Vân Chi trầm mặc, nàng ngược lại không phải lo lắng hôm nay mắc mưa, chỉ là ngày mai phải đi trong núi khai quật bảo tàng, đến lúc đó hoàn cảnh ác liệt, chỉ sợ là đối với miệng vết thương của mình lại bất lợi, lại không có thuốc than bảo hộ. Nếu là hôm nay có thể từ bệnh viện lấy chút thuốc mang theo, hẳn là sẽ bớt chút phiền toái. Đi thôi, cuối cùng, Lâm Vân Chi thỏa hiệp. Đây là Lâm Vân Chi lần thứ hai tới Dân Nguyên bệnh viện, lúc này đã là trạng vạng, vài bác sĩ đã tan tầm. Trương Vân cầm ô che cho Lâm Vân Chi hai người vào bệnh viện. Hôm nay người đặc biệt ít, cửa một người xếp hàng chờ đều không có, Trương Vân đang muốn đẩy cửa đi vào, lại bị một người hộ sĩ ngăn cản, nói là bên trong có một vị người bệnh yêu cầu chờ một lát. Dù sao chỉ có một người, chờ cũng chờ không được bao lâu, bọn họ cũng không cần phải gấp gáp, đơn giản đã ngồi ở trên ghế trước cửa kiên nhẫn chờ. chỉ mơ hồ nghe thấy bên trong có thanh âm của nữ nhân liên tục nói, ngẫu nhiên còn có vài câu giọng nam. Bởi vì đóng lại cửa, nghe không rõ ràng lắm bên trong người đang nói cái gì, chắc là đang phân tích bệnh tình đi. Lâm Vân Chi đột nhiên nhớ tới lần trước nữ bác sĩ kia nói từ chức, không biết hôm nay ở chỗ này ngồi khám còn có phải nàng ta hay không, hoặc là nói đã đổi thành người khác. Cái cô nương du học kia trở về. Trong lòng Lâm Vân Chi có vài phần suy đoán, nói thật nàng lười đến lại cùng càng nhiều người tiếp xúc. Chẳng qua nhiều thì sẽ. Bên trong đã ra tới một nam tử bị băng vải cột lấy cánh tay. Bọn họ nhìn lẫn nhau liếc mắt một cái, đã gặp thoáng qua. Vị tiếp theo, chỉ nghe bên trong nữ nhân gọi, Ngôn Tình tổng tài, Trương Vân thay Lâm Vân Chi đẩy ra cửa phòng khám bệnh, lúc này Vương Tử Hiền còn đang cúi đầu viết gì đó, cũng không có ngẩng đầu, thẳng đến khi Lâm Vân Chi rảo bước tiến lên, nàng vừa lúc nâng lên đôi mắt. Là ngươi, là tiếng Trương Vân kinh ngạc, Lâm Vân Chi cùng Vương Tử Hiền đều hơi giật mình nhìn nhau, một câu không nói. Thật không nghĩ tới, vị bác sĩ tiếp theo như lời hải ngoại trở về chính là ngươi. Lâm Vân Chi hàm chứa ý cười, vài bước đi đến trên bàn, dựa gần đến đã ngồi xuống. Này thật là chuyện khiến người ngoài ý muốn, không chỉ có Lâm Vân Chi cảm thấy không thể tưởng tượng. Vương Tử Hiền càng là như thế, nàng đương nhiên không thể tưởng được cùng một ngày, nàng sẽ cùng Lâm Vân Chi hai lần gặp mặt, trong lúc nhất thời có chút không biết nên thế nào. Ta cũng không nghĩ tới, lại ở chỗ này gặp phải ngươi. Vương Tử Hiền buông bút trong tay, nói, ngày đầu tiên lại đây đi làm, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Lâm Vân Chi hỏi, cảm giác này là tới nói chuyện phiếm, mà không phải lại đây khám bệnh. Đã quen chưa? Lâm Vân Chi lại hỏi. Vẫn là đối thoại như vậy không khỏi có vẻ cũng quá mức tẻ ngắt, Lâm Vân Chi trên mặt khó nén xấu hổ, chỉ có thể ho khan hai tiếng. Có vấn đề gì sao, cùng ta nói một câu đi. Vương Tử Hiền nói thẳng đến chủ đề, dù sao giữa các nàng cũng không có gì để nói chuyện cả. Thiếu gia của chúng ta sau gáy có thương tích, hôm nay mắc mưa, sợ là miệng vết thương sẽ nhiễm trùng, ngươi nhìn xem. Trương Vân cố tình nói cho Vương Tử Hiền nghe. Vương Tử Hiền rũ xuống lông mi, không lên tiếng, Lâm Vân Chi biết Vương Tử Hiền là bị Trương Vân nói cho khó chịu, liền khụ một tiếng, trừng mắt nhìn Trương Vân liếc mắt một cái, kêu hắn câm miệng. Lại nói, vết thương này không quan trọng, chủ yếu là phía sau lưng bị thương do roi, muốn nhờ ngươi đổi thuốc. Vương Tử Hiền nhìn Lâm Vân Chi, đứng dậy, lấy dụng cụ, nói. Trước xem vết thương sau gáy, từng bước một tới. Lâm Vân Chi không lên tiếng, ngồi ở trên ghế, chỉ lo thật ngoan ngoãn phối hợp Vương Tử Hiền, nhường nàng băng bó cho mình. Chỉ là, nàng rõ ràng cảm giác được thời điểm khi nhìn đến miệng vết thương Vương Tử Hiền dừng một chút, nàng hẳn là nghĩ tới chuyện ngày đó phát sinh, tuy rằng nàng chưa nói, nhưng Lâm Vân Chi biết, liền nói. Chút vết thương nhỏ thôi, không đáng ngại. Vương Tử Hiền cuối cùng ở trên miệng vết thương dán lên băng gạc, đem thuốc bắt được dược hộp, rũ mi nhìn Lâm Vân Chi, ngừng 2 giây, nói. Cởi quần áo đi, nàng xoay người đi qua kéo mảnh, Lâm Vân Chi đối với câu nói không có đáp lại. Về vết thương này, nàng đã tỏ vẻ xin lỗi, nếu Lâm Vân Chi cũng không muốn để ở trong lòng, kia việc này đi qua cũng không cần nhắc lại. Lâm Vân Chi đưa mắt ra hiệu cho Trương Vân liền lui đi ra ngoài. Vương Tử Hiền đã ở bên trong chuẩn bị xong, Lâm Vân Chi ở bên ngoài đem áo khoác quân trang cởi, chỉ để một kiện áo sơ mi đi vào. Nàng nhìn đến Vương Tử Hiền đang điều chế thuốc, xem thủ pháp kia cực kỳ thành thạo, vừa thấy liền biết rất có kinh nghiệm. Lâm Vân Chi đứng ở mặt sau nhìn, ngược lại đem việc cởi quần áo này đã quên, Vương Tử Hiền vừa quay đầu lại thấy nàng còn đứng ngốc ở đó, liền thúc giục nói. Ngươi là muốn đứng đổi thuốc sao? Lâm Vân Chi lúc này mới nhớ tới việc cởi quần áo, chỉ là đột nhiên cũng không e dè ở trước mặt Vương Tử Hiền như vậy, nàng có chút xấu hổ, tuy rằng cũng không phải không có làm qua. Vương Tử Hiền đương nhiên nhìn ra Lâm Vân Chi băn khoăn, liền tức thời đem mặt xoay qua, không nhìn nàng ấy. Lâm Vân Chi lúc này mới thoải mái hào phóng đem áo sơ mi cởi ra, sau đó bò đến trên giường bệnh chờ Vương Tử Hiền đổi thuốc cho nàng. Đương lúc khi Vương Tử Hiền đảo mắt nhìn đến vết thương phía sau lưng kia của Lâm Vân Chi thảm không nỡ nhìn, không khỏi chau mày, trong lòng cũng đau lòng một phen. Nơi nào còn có làn da đẹp đẽ kia, nơi nào vẫn là sau lưng trắng nõn của ngày xưa đâu. Vương Tử Hiền có chút nhìn không được, có một khắc nhắm hai mắt lại, không dám nhìn. Làm sao vậy, còn chưa ra tay, Lâm Vân Chi ghé vào trên giường đợi trong chốc lát không chờ đến Vương Tử Hiền, đã quay đầu tới hỏi. Vương Tử Hiền đi đến cạnh giường bệnh, tay treo ở trên phía sau lưng Lâm Vân Chi thật lâu, chậm chạp không chịu buông xuống. Nàng cắn cắn môi dưới, rốt cuộc để ngón tay chạm đến một chỗ làn da còn tính hoàn hảo, nặng nề nói. Nhất định đã rất đau đi, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Lâm Vân Chi giật giật thân thể, hai tay ôm gối đầu, thanh âm có chút trầm thấp khàn khàn, lại mang theo ý cười, nói. ngay từ đầu rất đau, nhưng hiện tại đã quen rồi. Nàng xoay đầu tới, trông thấy biểu tình Vương Tử Hiền kia hình như có rối rắm, cho nàng yên tâm cười, nói. Không sao, ngươi cứ việc ra tay làm đi, ta thật sự không đau. Khi chịu hiệu hình phạt quất roi, cái loại này đau đến tâm khảm vào đều là đau đớn đã nhẫn hết lại đây, hiện tại chẳng qua là đổi thuốc mà thôi, nàng lại như thế nào sẽ làm ra vẻ cảm thấy đau đâu. Chỉ là khi nhìn đến biểu tình Vương Tử Hiền kia không đành lòng, nàng lại có chút vui mừng, tạm thời là có vẻ như đối phương là quan tâm mình đi. Vương Tử Hiền hô một hơi, thuốc này như thế nào đều là phải đổi, lại không đành lòng ra tay, cũng vẫn là phải hạ xuống, cùng với dây dưa dây cả chi bằng sảng khoái một chút, dù sao Lâm Vân Chi cũng đã nói rồi. Cắn răng, cau mày, từng bước một cực kỳ cẩn thận, Vương Tử Hiền thay Lâm Vân Chi rửa sạch miệng vết thương, nàng đã thực nhẹ, cực đại trình độ cho Lâm Vân Chi giảm bớt thống khổ. Chẳng qua, khiến nàng không thể tưởng được chính là, Lâm Vân Chi thế nhưng có thể nhẫn nhịn được như thế, nghị lực của người ấy làm nàng theo không kịp, loại thời điểm này nếu đổi lại là nàng, đại khái nước mắt đều phải đau mà rơi ra tới, mà Lâm Vân Chi lại không rên một tiếng, từ đầu tới đuôi. Không thể không nói, có chút thời điểm, Lâm Vân Chi kiên cường thật sự không giống một nữ nhân, thậm chí rất nhiều nam nhân đều so ra kém. Toàn bộ quá trình không có người nói lời nói, một người nghiêm túc thay thuốc, một người cực lực phối hợp, thẳng đến khi thuốc đã thay xong. Vương Tử Hiền đem đồ cất vào, Lâm Vân Chi chuẩn bị đứng dậy, lại bị Vương Tử Hiền ngăn chặn, nàng nói. Khi nãy thoa thuốc không có quấn băng gạc, khi thay quần áo đều sẽ đụng tới miệng vết thương, như vậy miệng vết thương sẽ xé rách nhiễm trùng, đối với việc khép lại thực bất lợi. Lần này, vẫn là dùng băng gạc đi. Trên một lần nữ bác sĩ nói phải cho Lâm Vân Chi dùng băng gạc chính là vì bảo thủ bí mật, nàng kiên trì cự tuyệt. Lúc này đây, bởi vì là Vương Tử Hiền, vậy nghe nàng đi. Ừ, Lâm Vân Chi thực nghe lời ừ một tiếng, sau đó từ trên giường ngồi dậy, trong lòng ngực ôm một cái gối đầu che khuất bộ phận phía trước, cái bộ dáng kia giống như ôm một cái búp bê vải, cực kỳ giống thiếu nữ trẻ con, Vương Tử Hiền nhìn đều nhịn không được cười trộm nàng. Vương Tử Hiền đứng ở sau lưng Lâm Vân Chi, đối phương trong lòng ngực ôm cái gối đầu lớn, nàng khó có thể xuống tay, liền nói. Ngươi như vậy rồi ta như thế nào băng bó cho ngươi? Nga, Lâm Vân Chi lúc này mới ý thức được trong lòng ngực ôm cái gối đầu, như vậy xác thật là không có tiện băng bó, liền tùy tay đem gối đầu ném tới một bên. Vương Tử Hiền bắt đầu từ phía sau thay Lâm Vân Chi quấn băng gạc, thời điểm lúc ban đầu tay nàng không cẩn thận một cái đụng phải ngực của đối phương, nàng tức khắc cảm thấy trên mặt có chút nóng lên, động tác trên tay cũng hạ xuống, chẳng qua nàng thực nhanh đã sửa sang lại cảm xúc tiếp tục băng bó. Chỉ là, nàng vừa nhấc đầu thế nhưng phát hiện Lâm Vân Chi hai lỗ tai đều đỏ dường như bị thiêu vậy, thì ra nàng ấy cũng thẹn thùng. Kỳ thật nàng không phải không thấy qua trên người Lâm Vân Chi, chỉ là khi cách mấy ngày nay, nỗi lòng đều bất đồng. Đem băng gạc cắt ra, đặt ở hộp thuốc nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 3 ngày sau lại đây kiểm tra một lần, mấy ngày này phải chú ý đừng đụng đến miệng vết thương. Vương Tử Hiền cầm áo sơ mi đưa cho Lâm Vân Chi, thấy nàng giống như không quá tiện, liền có lòng tốt giúp nàng căng lên quần áo, để nàng đem tay áo mặc đi vào. Lâm Vân Chi xuống giường, đóng lại cúc áo, nói. Tái khám sợ là cũng chưa thể về, ta ngày mai phải hướng đến Xích Vân Sơn chấp hành nhiệm vụ, này vừa đi ít nhất cũng là hơn nửa tháng, cho nên lần này đến là muốn ngươi kê nhiều toa thêm một ít thuốc mang đi. Vương Tử Hiền biểu tình rõ ràng ngưng lại, Lâm Vân Chi chưa nói là nhiệm vụ gì, chẳng qua đối với quân nhân bọn họ mà nói tới, nhiệm vụ hẳn là đều có tính nguy hiểm nhất định, trong lòng nàng cũng không khỏi có chút bất an. Nhưng trên mặt lại không có gợn sóng gì. Được, ta kê cho ngươi liều thuốc, đi phòng thuốc lấy, quay lại đây ta cùng ngươi nói cách dùng. Nói rồi, Vương Tử Hiền cúi đầu viết đơn thuốc, Lâm Vân Chi rũ mắt vừa lúc nhìn đến thẻ công tác trước ngực của Vương Tử Hiền. Vương Tử Hiền, nàng không khỏi nói ra miệng. Nghe người khác kêu tên mình, Vương Tử Hiền liền ngước mắt vừa lúc cùng Lâm Vân Chi khó khăn nhìn nhau. Đây là tên của ngươi. Lâm Vân Chi ánh mắt dừng ở trên thẻ công tác kia. Vương Tử Hiền cúi đầu nhìn thẻ công tác của mình, gật gật đầu, lại tiếp tục viết đơn thuốc. Rất êm tai, Lâm Vân Chi lại nói. Quay đầu lại ngẫm lại, ngược lại thật là có chút hoang đường, các nàng quen biết đã thật lâu, nàng đều chưa từng hỏi qua tên của Vương Tử Hiền. Giống như ngược lại đã thật sự hỏi qua, chỉ là lúc ấy Vương Tử Hiền lại chưa báo cho. Đây là nàng lần đầu tiên nhìn thấy cũng gọi ra tên nàng, lại có loại cảm giác lần đầu quen biết. Cách chương.